Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, hay là đi Mayo Clinic. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngọc Trang đề cử Nguyệt Phiếu Châu Gia Hoa. Hiển nhiên đối với Trịnh Nhân chẩn đoán y ông lối đi bệnh có một ít nhận biết, thậm chí có thể nói là nghiên cứu, cái này cũng rất bình thường. Dẫu sao là tánh mạng du quan đại sự, đối với Châu Gia Hoa mà nói, bây giờ có thể hay không tránh một lần nữa tim mau chóng ngừng là hắn chuyện trọng yếu nhất. Hơn nữa cái này, bệnh, để cho người phát điên là không có xác định chẩn đoán, lại cặn kẽ hỏi thăm Trịnh Nhân các loại phương thức giải quyết. Trịnh Nhân từng cái làm giải đáp, Châu Gia Hoa sau đó yên lặng, tựa hồ đang tính toán trong đó hơn thiệt được mất, không có trực tiếp làm quyết định. Màu đen Lincoln bản dài rất vững vàng trở lại 912 khu nội trú cửa. Châu Gia Hoa nói suy nghĩ thêm một chút, Trịnh Nhân cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là bình thản cáo từ. Và Tô Vân xuống xe, nhìn màu đen xe âm hồn như nhau rời đi, Trịnh Nhân cảm thấy lần này thể nghiệm tương làm không khá. Lão bản, người muốn chữa bệnh cho hắn vẫn không muốn? Tô Vân hỏi, ta muốn thử một lần, nhưng dẫu sao chẩn đoán không rõ, trong lòng có do dự. Trịnh Nhân nói thật, cũng không có ẩn núp sâu trong nội tâm quấn quýt, quyền chủ động cứ như vậy nhường cho hắn. Tô Vân đối với Trịnh Nhân trả lời tương đương không hài lòng. Hắn là người bệnh sao? Làm còn chưa làm giải phẫu, muốn nhìn chính hắn phán đoán. Trịnh Nhân nói, không muốn, trở về đi thôi. Tô Vân gặp Trịnh Nhân hứng thú so rất cao, nhỏ giọng hỏi, đi khoa tiết niệu liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, Miêu chủ nhiệm vậy mặt, phỏng đoán sẽ tương đối làm khó, đi liếc mắt nhìn đi, nếu có thể có cái gì có thể giúp, giúp một cái vậy là tốt. Hai người đi tới ngoại khoa tiết niệu tầng lầu, mới vừa xuống thang máy, liền xem người tới chỗ này muốn so với ngày thường hơn. Đoán chừng là người xem náo nhiệt, Trịnh Nhân trong lòng thăng ra một loại dự cảm bất tường. Nếu như nói thân nhân người bệnh thật giống như là lão hạ miêu tả như vậy, nhận mệnh, lúc này hẳn đã cầm thi thể lôi đi. Có như thế nhiều người xem náo nhiệt, tất nhiên có rất phiền toái lớn. Trịnh Nhân không kịp cầm quần áo trắng thay cho đi, xuyên liền chứa đi xem chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy trực tiếp xuyên qua đám người, đi vào, càng đi người càng hơn. Chật chội, lẫn nhau bây giờ châu đầu ghé tai nói gì, đè nén khóc thút thít mơ hồ truyền ra, bị Trịnh Nhân bén nhạy ở ồn ào tiếng người trong bắt được. Không có tức giận mắng, không có nháo, chẳng qua là tiếng khóc. Trịnh Nhân thoáng thả một chút lòng, đứng ở bệnh khu cửa, ngẩng đầu hướng bên trong nhìn đi vào. Một cái chừng 50 tuổi người quỳ xuống Miêu chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Trước người để dùng màu trắng ra giường đang đắp cái gì? Hắn không nói lời nào, chẳng qua là khóc lớn. Người trung gian rất nhiều, Trịnh Nhân chẳng qua là thấy một tấm hình ảnh, sau đó cái thân ảnh kia liền bị xem náo nhiệt thân nhân người bệnh chặn lại. Vu tổng còn có mấy cái bác sĩ thật giống như ở đó mặt khuyên lơn hắn. Nhưng xem tình huống này, hẳn không có ích gì. Thật hẳn cầm bác sĩ giết tất cả. Một người trẻ tuổi đứng ở Trịnh Nhân bên người, không che giấu chút nào lệ khi nói đến. Người tuổi trẻ bên người những người khác thấy Trịnh Nhân ăn mặc quần áo trắng, vậy không phát biểu. Trịnh Nhân biết, hắn nhất định là cố ý nói như vậy. Loại chuyện này, thật là quá thường gặp. Đã sớm thấy có lạ hay không? Cuộc sống thực tế khá tốt chút, trên internet so với cái này ác độc thấy nhiều. Trong lòng có chút như đưa đám, nhưng cũng không có và người tuổi trẻ kia nói gì. Xoay người rời đi, Tô Vân còn muốn đi về trước chen, đi xem chuyện gì xảy ra. Nhưng gặp Trịnh Nhân quay đầu đi ra ngoài, hơi do dự một chút. Vậy theo đi ra, lão bản, không đi xem sao? Tô Vân hỏi, không ý nghĩa. Trịnh Nhân tâm trạng thấp, người tuổi trẻ kia khiêu khích kiểu lời nói một mực ở bên tai hồi vòng quanh. Giống như là một chuôi lợi kiếm, tùy thì sẽ đem mình đâm thủng. Đây là trạng thái bình thường, Trịnh Nhân tự mình nói. Bây giờ bác sĩ bệnh nhân quan hệ đã nhọt đến một cái tới hạn trị giá. Mình còn có thể như thế nào? Người đây là văn nghệ dạy rồi. Tô Vân gặp Trịnh Nhân tâm trạng không cao, liền lên tiếng hề lạc đạo, đa sầu đa cảm, xem ngươi cô nương kia mà giảng. Không, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, gạt bỏ vẻ mỉm cười, nói, ma lô vậy mặt thơ hồi âm sao? Hồi, Tô Vân nhìn một cái điện thoại di động, nói, bọn họ nói thương lượng một chút, nếu là tình huống cho phép, liền trực tiếp bay tới, bất quá bọn họ nói. Nếu là ngươi có thể đi, hay là đi Mayo tốt hơn một chút. Trịnh Nhân gật đầu, lão bản, ta đây là cảm thấy cái bệnh này đi. Ngươi nếu là có chắc chắn chúng ta hay là đi Mayo vậy mặt làm giải phẫu tương đối khá. Tô Vân nói, ngươi nói sao? Trịnh Nhân biết Tô Vân ý nghĩa, người bệnh là người Ấn Độ. Đối với Mayo Clinic mà nói, và mình ở hệ thống trong không gian vật thí nghiệm có chút khác biệt. Nhưng là khác biệt không lớn. Ở Mayo làm giải phẫu, có pháp luật tương quan văn kiện, giải phẫu thất bại cũng chỉ thất bại, vấn đề không lớn, vậy không việc gì nổi lo về sau. Nhưng nếu tới trong nước làm giải phẫu nói, chuyện phiền toái mà là thêm. Đầu tiên một chút, ca giải phẫu này coi như là ngoại khoa tiết niệu vẫn là khoa ngoại tổng hợp đâu. Hay hoặc là khoa thần kinh. Giả thiết giải phẫu thất bại sau đó, có thể hay không có chuyện bên ngoài tranh chấp đâu. Nếu là có, vậy coi như nhức đầu. Những chuyện này, mặc dù đều không phải là đại sự, nhưng là cần phải cân nhắc. Còn như người bệnh tại sao thế giới tất cả đại dược nhà máy kho thuốc cũng đối với Ấn Độ hạn chế. Cấm vận, cũng không cường liệt cấm chỉ Ấn Độ mở rộng bắt chước thuốc. Ngược lại đối với bọn họ mở phân nửa thả sổ cư khố. Không cái khác, chỉ vì là Ấn Độ cung cấp đồng thời đến 3 kỳ lâm sàng thân thể con người thí nghiệm đám. Người, xem La Thị, Pfizer những thứ này đại dược nhà máy không biết đi nghiên cứu bên trong đập bao nhiêu tiền. Trong tay có là một hạng mục. Nếu là gặp phải vận khí không tốt, toàn bộ thất bại, như vậy cho dù là loại này cự đầu vậy phải đối mặt sập tiệm nguy hiểm. Giống như là thận cắt bỏ tần số vô tuyến chữa trị cao huyết áp hạng mục. Liền gặp phải thất bại, chẳng qua là cái này hạng mục tương đối nhỏ, không cách nào thương cân động cốt là được. Chú một Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, nói đến, vậy thì liên lạc Mayo đi. Nếu là luật pháp không thành vấn đề, cái này không vội vàng, có thể bay qua làm giải phẫu. Đúng rồi, có phải hay không cần trong viện mặt phòng y tế cho phép? Ngươi giúp ta hỏi một chút, trong viện mặt nhất định phải phòng y tế biết, bất quá phỏng đoán vấn đề không lớn, đi giải phẫu tiền giải phẫu, chính ta tùy tiện làm chủ. Tô Vân trên mặt lộ ra một tia quỷ mị nụ cười. Trịnh Nhân phất phất tay, tỏ ý không có vấn đề, như vậy nhiều trị giá kinh nghiệm xài hết, coi như cho mình mấy trăm ngàn đô la, vậy hoàn toàn không cách nào đền bù. Đây là không đồng giá trao đổi, nếu như có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ khá tốt. Nếu là không có thể, mình liền hoàn toàn lỗ vốn. Tô Vân cầm điện thoại di động, ngón tay bay lượn, đùng đùng mang tàn ảnh. Đóng kín một cái bưu kiện không tới một phút liền phát tới. Màu đen Lincoln lên, Châu Gia Hoa có chút mệt mỏi tựa vào trên ghế dựa. Đầu óc bên trong lẩn quẩn vô số ý niệm. Cái quyết định này, muốn so với dây dưa tư 10 tỷ thu mua án càng khó hơn làm. Đầu tư, thu mua cho dù là thất bại, cũng sẽ có Đông Sơn tái khởi có thể. Nhưng mà giải phẫu nếu là thất bại, mình trực tiếp chết, vậy làm sao bây giờ? Nếu là phổ thông giải phẫu, làm vậy liền làm, tiểu xác suất sự việc, có thể thông qua tốt hơn dụng cụ, tốt hơn bác sĩ, tốt hơn thủ đoạn kỹ thuật, tốt hơn dược vật tới cầm loại này có khả năng hạ xuống. Một mực xuống đến không đáng kể, nhưng mình bệnh liền Mayo Clinic đều không cách nào cho ra chẩn đoán. Đây chính là toàn thế giới tim khoa xếp hạng thứ nhất bệnh viện à. Châu Gia Hoa cảm thấy mệt quá, lòng mệt mỏi, đặc biệt mệt mỏi, hắn muốn ngủ một hồi, an an tâm tâm ngủ một hồi, dù là một phút 10.000 đô la cũng không có vấn đề. Đáng tiếc, đây chẳng qua là hy vọng xa vời, Nam Dương vậy mặt có tin tức sao? Châu Gia Hoa hỏi, chú một, kỳ kỳ phi thường, khối này ta cũng sợ không chúng có hay không kiêng kỵ. Lặp đi lặp lại cắt bỏ liền rất nhiều lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cong-nối-ngu-nối-tsu-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.